Mau Xuyên Liêu Tâm, Boss đứng lại. Chương 94, Ngụy Ảnh Đế ôn nhuận như ngọc. 42, góc truyện audio.com, edit Chiêu Nguyên, beta Chiêu Nguyên, Lạc Yên vốn là đang lướt Weibo, bỗng dưng có thông báo tác nhấn vào vừa thấy Weibo mà hắn mới đăng tải. Cô cười mỉm, dưới ánh mắt thấp thỏm của hắn, cô duỗi tay ra nắm lấy tay hắn, sau đó tách. Một tiếng, bức ảnh hai người nắm tay nhau được ra lò. Sở Lạc Yên V, người nào đó nói bản thân hắn rất đẹp mắt cho nên tôi liền đồng ý, thật là tôi quả nhiên là một nhan khống. Một chính hiệu A, bảo bối ngại ngùng, một, nhan khống, là con người dễ siêu lòng vì nhan sắc cùng sắc đẹp V, bên dưới là bức ảnh cô vừa mới chụp. Kỳ Quan Lan chú ý nhất cử nhất động của cô, nhìn đến bài viết mới đăng tải trên Weibo của cô, hắn lập tức chuyển phát. Kỳ Quan Lan V, dáng người của anh cũng không tồi đâu. Sở Lạc Yên V, người nào đó nói bản thân hắn rất đẹp mắt cho nên tôi liền đồng ý, thật là tôi quả nhiên là một nhan khống chính hiệu A. Bảo bối ngại ngùng, fan nhà Kỳ Quan Lan vốn đã rất khiếp sợ khi hắn phát cái Weibo đầu tiên, kết quả là không được bao lâu, hắn lại xe bài đăng của Sở Lạc Yên, fan đầm tức khắc bùng nổ. Bộ trang sức dưới chân Lan Hoàng bệ hạ ôm tiểu kiều thê của tôi trong lòng mà không nói lời nào, bây giờ là muốn tuyên bố thoát FA hay sao đây bệ hạ? Tiểu mê muội của Lan Hoàng bệ hạ vui vẻ ghê gớm, nữ thần và nam thần của mị ở bên nhau rồi nè. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, ai. Bệ hạ đang tìm hoàng hậu cho chúng ta sao? Bệ hạ vạn phúc Kim An, là một con dân của đảng CP Lan Yên, mị chỉ muốn nói một điều. Đẹp đôi lắm a, fan nhà Kỳ Quan, Lan bên này không ngừng kích động, Weibo của Lạc Yên cũng bị bao vây luôn rồi. Tràn đầy ôn nhu, không nghĩ Lạc Yên tỷ thì cũng là nhan khống a. Che miệng cười, ngốc hề x 2.333.333. 2. Giá trị nhan sắc là chính nghĩa, hoan nghênh Yên Yên gia nhập nhan khống gia tộc. 2. 2.333, ngôn ngữ của dân mạng Trung Quốc đọc lấy thành Vân lấy tiền mặc nam thần và nữ thần của tôi ở bên nhau nè. Thật CMN vui vẻ. Muốn chạy vài vòng để chứng minh sự kích động của mình ghê. Mặc gió trời, CP Lan Yên công khai phát đường nè. Hạnh phúc ghê á, ngàn đình vi, đột nhiên bị đút vào miệng một đống cẩu lương, nhưng mà mị thật sự vui vẻ nha, không tin được mà. Thời gian lạnh xuân xa mỏng, xứng đồ kém bình, tôi muốn xem ba ba nhà các cô rộng lượng hơn nha, khụ khụ, ý tôi là tôi muốn ăn thêm cẩu lương o. Quy, nam thù, mẹ tôi hỏi tôi tại sao cứ cầm điện thoại cười một mình, chẳng lẽ tôi nên nói với bà ấy là nam thần và nữ thần của tôi đang bên nhau sao? Đảng CP Lan Yên càng thêm kích động, một nùi comment spam ở bài đăng của hai người, đặc biệt là thông báo của Lan Yên quan xứng đỉnh đầu thanh thiên, cậu ấy spam thật sự rất vui. Lạc Yên nhìn đến đống spam của Lan Yên quan xứng đỉnh đầu thanh thiên, liền nghĩ tới lần xì căng đan trước, nghĩ đi nghĩ lại liền phát Weibo. Sở Lạc Yên V, hai ngày sau khi tin tức được phát ra, việc cá nhân của tôi thật sự rất khó khăn, chính vì thế tôi mới không lên tiếng, nhưng vẫn cảm ơn mọi người vì vẫn luôn tin tưởng tôi, cảm ơn mọi người vẫn đứng về phía tôi. Tình yêu, tình yêu, tình yêu, Lạc Yên vốn dĩ muốn tác Lan Yên quan xứng đỉnh đầu thanh thiên, nhưng mà không phải mình hắn. Giúp cô tẩy trắng, cô không nên nặng bên này nhẹ bên kia nên mới phát một đoạn Weibo như vậy, nhưng cô hoàn toàn không biết con người đang ngồi lướt Weibo bên cạnh cô mới là người cô cần cảm tạ. Lúc này, Kỳ Quan Lan đăng Weibo ở một tài khoản phụ của hắn, mà cái tài khoản này có ID là Lan Yên quan xứng đỉnh đầu thanh thiên. Hắn nghiêm trang cầm di động, sẵn cơ hội này tuyên truyền thuyền Lan Yên, đại khái là lực tuyên truyền không khả quan cho lắm, hắn liền tung ra sương sương vài tấm ảnh tình trạng ý thiếp của hắn và Lạc Yên ở đoàn phim Phượng Loan. Lan Yên quan xứng đỉnh đầu thanh thiên V, phía chính chủ phát đường yêu cầu mọi người trật tự nhận lấy QWQ, phía dưới là một nùi ảnh, là ảnh sân khấu, cũng là ảnh hai người họ thân mật bên nhau, nội dung bức ảnh cực kỳ rõ ràng, góc độ chụp thật đỉnh cao nha. Gái, đúng chỗ ngứa, cách chương,